mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 4, Hoàng Hà Bí Ẩn. Thật vất vả mới nói phục mẫu thân, Ngộ Không rốt cuộc nhượng hai người bọn họ yên lòng đi làm. Mà hắn cũng tới đến Hoàng Hà vừa, mùa này, mẫu hà cơ hồ là khô khốc. To lớn lòng sông bên trong, chỉ có mấy cái sông nhỏ giống nhau quanh co dòng chảy, là thuận lợi tu hành. Ngộ Không tới địa phương dĩ nhiên là vắng lặng vùng, nơi này cơ hồ sẽ không có người đến. Cho dù có người đến, cũng chỉ sẽ thấy Ngộ Không ngồi ở bờ sông ngẩn người. Vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết, Ngộ Không rốt cuộc cảm giác được tí ti thủy chi linh tính. Loại này linh tính mặc dù như cũ mỏng manh, nhưng là so với nước uống trong linh tính không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Mà còn nơi này nước là sống nước, là tương đối cách xa công nghiệp tự nhiên nước. Nói thật, bây giờ địa cầu lại có chỗ nào còn có một tia không dính vào nhân loại công nghiệp dấu vết tự nhiên nước. Nhân loại tại môi trường trái đất phá hoại trên, có thể nói cần cù. Đại diễn huyền thủy quyết tại Ngộ Không trong cơ thể lưu truyền. Hoàng Hà trong nước kia tí ti thủy chi linh tính giống như bạch vụ giống nhau phiêu đãng mà ra. Chậm rãi đi tới Ngộ Không trên người, rót vào hắn trong da thịt. Quá trình này rất chậm, bất quá Ngộ Không nhưng lại đủ kiên nhẫn. Trên thực tế hắn đã có nhiều chút vui mừng. Cái này Hoàng Hà trong nước thủy chi linh tính không có bị ô nhiễm. Nếu hắn không là lại phải giống như đối đãi nước uống một dạng trước tiến hành bộc khí tịnh hóa, mới có thể hấp thu, thủy chi linh tính vừa tiến vào Ngộ Không trong cơ thể. Biến hóa làm từng sợi chất khí, đây cũng là đạo khí. Đạo khí là đại diễn huyền thủy quyết cơ sở hình thái. Tựa như cùng bình thường công pháp có thể tu luyện ra chân khí một dạng đạo khí là so với chân khí càng huyền diệu nhất loại nội công hình thái, nếu như không nên nói ra giữa bọn họ khác biệt, đại khái thì tương đương với hơi nước với nước, đạo khí nặng nề muốn so với chân khí cao hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Một canh giờ nháy mắt trôi qua, Ngộ Không phảng phất tinh chuẩn đúng giờ đồng hồ báo thức một dạng đúng lúc kết thúc công việc. Sau đó lấy ra điện thoại di động cho mẫu thân đi điện thoại. Đây là hắn cùng mẫu thân ước định, hắn muốn không có qua một giờ liền cho mẫu thân đi một cú điện thoại. Bằng không, mẫu thân sẽ không chịu đi làm, muốn vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Nếu như có mẫu thân một mực ở bên người, Ngộ Không liền không cách nào tùy tâm sở dục tu luyện. Cho nên bất đắc dĩ, chỉ có thể ra này hạ sách, cúp điện thoại. Ngộ Không nhìn trước mắt Hoàng Hà lại lâm vào trầm tư. Hắn vốn cho là Hoàng Hà nước trong linh tính cũng chỉ có như vậy một chút, lại chưa thật tu luyện, trong nước linh tính lại cuồn cuộn không dứt, to lớn vượt qua hắn lường được. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ trong nước linh tính đang bị ta hấp thu sau đó được bổ sung? Ngộ Không âm thầm hoài nghi. Trước mắt Hoàng Hà nước bất quá quanh co nhất lưu, lẽ ra trong nước linh tính còn lâu mới có được nhiều như vậy. Nhưng là Ngộ Không mới vừa mới tu luyện một giờ, hấp thu không thiếu thủy chi linh tính, nhưng là trước mắt trong sông linh tính lại không thấy giảm bớt chút nào. Hoàng Hà tuyệt không đơn giản, cái này river bên trong chẳng lẽ cất giấu bảo bối gì? Ngộ Không nhớ tới rất nhiều liên quan tới Hoàng Hà truyền thuyết. Cong queo uốn lượn, rơi xuống đất Hoàng Long, ngày qua sông vân vân. Trước Ngộ Không chẳng qua là đưa bọn họ coi là truyền thuyết thần thoại mà thôi. Chẳng qua hiện nay, Ngộ Không lại bản thân phát hiện, Hoàng Hà tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ít nhất dưới chân hắn mảnh này river bên trong tuyệt đối cất giấu không muốn người biết bí mật. Tốt nhất có thể vào trong nước cha nhìn một chút. Ngộ Không khẩu hiệu, bất quá, hắn cũng không có lập tức hành động, bởi vì hắn không muốn chính mình sau khi trở về bị mẫu thân thấy dấu vết. Từ đó đưa tới nàng lo lắng, quyết định chú ý buổi tối bớt, thì giờ tới đây tìm tòi kết quả. Mộ Không thay đổi chuẩn bị tiếp tục tu luyện đại diễn huyền thủy quyết. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị nhập định, đột nhiên, truyền tới tiếng bước chân, sau đó còn có hai người con gái trao đổi thanh âm. Mộ Không cau mày, hắn tu hành dù sao sẽ đưa tới hiện tượng dị thường. Nếu như bị người thấy, khả năng sẽ đưa tới một chút không cần thiết phiền toái. Mộ Không không sợ phiền toái, nhưng là bây giờ, hắn không muốn gây phiền toái. Là người nhà, Dương Oánh tỷ, nơi này hoang giao dã ngoại có cái gì có thể nhìn? Thật không biết ngươi là thế nào nghĩ, để thật tốt phong cảnh khu không đi du ngoạn, hết lần này tới lần khác muốn tới nơi này. Một người trong đó giọng nữ nói, thanh âm có chút quen thuộc, Mộ Không có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là cố nhân? Bất quá, đương hai người con gái từ bờ sông bên kia hiện thân. Là hắn biết tại sao mình sẽ cảm thấy cái này cái thanh âm quen thuộc. Nguyên lai người đàn bà này lại là hắn hôm qua vừa mới xuyên Việt về lúc tới đụng phải nữ sinh. Những kia bị người tận lực hoạch định đi ra phong cảnh có cái gì tốt xem. Chỉ có nơi này mới có thể lãnh hội được nhất thuần chính hoàng gió sông Quang. Bị gọi là Dương, Oánh tỷ cô gái nói. Ồ, bên kia lại có thể có người. Xem ra thật là có người với Dương Oánh tỷ ngươi một dạng. Muốn lãnh hội nhất thuần chính hoàng gió sông Quang. Mộ Không hôm qua thấy cô gái nói. Mộ Không biết rõ mình ở chỗ này tu luyện bất thành. Chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Chuẩn bị rời đi. Ồ, người này xảy ra chuyện gì? Thế nào chúng ta thứ nhất? Hắn sẽ phải rời khỏi. Có lầm hay không? Đây chính là hai cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ. Lại không phải là cái gì khủng long. Hắn có cái gì tốt sợ? Mộ Không hôm qua thấy nữ sinh thấy Mộ Không rời đi. Vô cùng không cam lòng nói. Ngươi nha, thật là, cũng quá không dè đặt. Cư nhiên như thế khoe khoang. Dương Oánh tỉ phun một câu. Sau đó đối Ngộ Không nói. Vị bằng hữu này, chúng ta cũng là trong lúc vô tình đi ngang qua nơi này. Nếu như quấy rầy ngươi nhã hứng, ở chỗ này nói tiếng xin lỗi. Ngươi quá khách khí, nơi này cũng không phải là ta địa bàn. Ngươi đương nhiên có thể tùy tiện đến. Không có gì quấy rầy hay không? Ngộ Không quay đầu nói. Nói xong, hắn thì có xoay người rời đi. Bất quá, tại chuyển thân trong nháy mắt đó, trên mặt hắn hiện ra như có điều suy nghĩ biểu tình. Bởi vì ở đó vị Dương Oánh tỉ trên người, hắn lại thấy tu hành dấu vết, mà còn trên người cô gái này khí tức. So với hôm qua hắn thấy người đàn ông trung niên càng thêm mãnh liệt. Hiển nhiên nàng tu vi cao hơn. Tiểu Cốt, ngươi thế nào? Đừng xem, người ta đều đi không còn bóng. Mắt thấy Hoa Tiểu Cốt thấy Ngộ Không mặt mũi sau đột nhiên nghĩ bị thi triển định thân pháp nhất. Như vậy cũng không nhúc nhích, mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm người ta bóng lưng không rời mắt. Giống như là ngốc đi một dạng. Dương Oánh không từ thú nói. Bất quá, Hoa Tiểu Cốt lại còn chưa phản ứng kịp, mà còn tự lẩm bẩm, lại là hắn, hôm qua, hôm nay lại, chẳng lẽ, nàng nói rất nhẹ, rất không rõ, ngay cả luôn luôn thính lực trung học đệ nhất cấp Dương Oánh cũng không có nghe nhiều rõ ràng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.